Tư Ngôn bèn kéo Bàng Hồng Nguyệt từ bên bờ tới một chỗ không có nước trên bãi đá rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Toàn thân hắn đều đau nhức, là hậu quả của việc khi bị nước cuốn đã đập phải đá hai bên. Tư Ngôn tự thấy cũng còn may là đầu mình không bị đập vào đá. Nghỉ ngơi cả nửa ngày, mặt hắn dần tái đi vì Bàng Hồng Nguyệt không có tỉnh lại. Chẳng lẽ đầu nàng bị đụng vào đâu? Đây không phải chuyện đùa. Một khi đầu bị thương nặng, có tỉnh lại cũng là ngốc trệ. Cho nên Tư Ngôn vội vàng xem xét thương tích mà Bàng Hồng Nguyệt gặp phải. Trước tiên là kiểm tra đầu, vén tóc cô gái lên. Tư Ngôn phát hiện không có thương tích nào trên đầu nàng. Hắn lại cởi một bên vạt áo đối phương. Tư Ngôn đang định tiếp tục xem xét, có điều chưa nhìn kỹ thì đã vội vã khép lại. Không phải Tư Ngôn không còn sức, mà là người ta, tỉnh lại, cách chương.